Nghĩ cái gì mà ra cái chuyện tuyệt vời đó thế? Bạch Liên Hoa nhìn Kim Băng Vi mặt không cảm xúc trước mặt mình. Lại nói tiếp, cho nên tôi đã ra ngoài mua thử loại thuốc đó. Đêm đó tôi đã rất quyết tâm khi mở hộp thuốc ra, nó có mùi trái cây, lại giống viên kẹo hơn là thuốc cho nên lúc đó tôi có nghĩ là ăn thử. Nhưng lại sợ lỡ như nó là thuốc thiệt, nên quyết định để cô ăn thử. Lúc này Bạch Liên Hoa dừng lại thăm dò cảm xúc của Kim Băng Vi. Nội tâm Kim Băng Vi gào thét, cô ta thế nhưng lại đi mua thiệt kia. Thế, bíp, nào cô lại muốn để tôi ăn thử. Mặt Kim Băng Vi lúc này, lạnh, lùng, ing thế Kim Băng Vi không có biểu hiện gì, Bạch Liên Hoa tiếp tục nói. Tôi định để đến sáng mai sẽ đưa cô ăn, nhưng lại nhớ ra hình như cô đang đề phòng tôi, cho nên đang đứng nghĩ cách thì lại nghe tiếng chân của cô, sau đó thì thấy bóng người cô đang đến nên tôi để một viên kẹo lên cái bàn để đèn, rồi. Bỏ cô chạy lấy người, nội tâm gào thét, hai, Kim Băng Vi có xúc cảm muốn giết người. Mặc dù không trông đợi gì vào việc cô nhìn thấy hay không cho nên tôi cũng không quan tâm cô có ăn hay không, vì lúc đó tôi nghĩ đâu ai ngu như vậy. Thế mà, a, ha ha, Bạch Liên Hoa cười gượng với gương mặt đang nín cười đến đỏ cả mặt. Kim Băng Vi hai tay nắm chặt thành quyền, cả người run nhè nhẹ cố nén lại cảm xúc muốn giết Bạch Liên Hoa lại. Bạch Liên Hoa nghĩ vừa rồi mình có hơi thất thố, bất lịch sự, nên đang đợi Kim Băng Vi nói gì đó. Kim Băng Vi đang chờ Bạch Liên Hoa nói tiếp. Nửa tiếng sau, tranquility, sự thanh bình, yên tĩnh, yên ổn. Đây là suy nghĩ của hai cô gái đang ngồi diện nhau chờ đối phương mở miệng. Tiếp đi, Kim Băng Vi lúc này đã ý thức được việc mình cần lên tiếng. Sau đó, cậu vào phòng anh cả để kiếm thứ gì đó, rồi. Khụ, chính là, tôi không ngờ cậu sẽ làm như vậy đâu, Bạch Liên Hoa nói, ý của cô là việc Kim Băng Vi tát Bạch Trấn Hưng. Còn Kim Băng Vi thì lại hiểu nhầm thành việc không? Muốn, nhớ, lại, Kim Băng Vi có cảm giác mình nên giết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thế là hỗn chiến xảy ra. Kim Băng Vi đè Bạch Liên Hoa xuống thọc lét, rồi Bạch Liên Hoa sau một trận cười đến đứt hơi thì quay sang đè lại Kim Băng Vi mà cù lét tiếp. Tiếng cười của hai đứa con gái vang vọng cả Bạch gia khiến không ít người tò mò. Khụ, khụ, không chơi nữa, Kim Băng Vi ngồi trên giường thở dốc nói. Bạch Liên Hoa đã gục ngã ngay trên nền nhà. Ngoài cửa, Bạch Trấn Hưng, Bạch Trấn Phong và Bạch Ánh Long cùng nghe lén động tĩnh trong phòng. Vì quá mệt và đang thở nên Kim Băng Vi lẫn Bạch Liên Hoa vốn là hai con người nhạy cảm lại không cảm nhận được ba nam nhân ngoài kia. Đột nhiên Kim Băng Vi ngồi dậy, hỏi Bạch Liên Hoa. Nè, đêm tân hôn cô hy vọng người cô yêu sẽ nói điều gì với cô? Sao, chị lại hỏi chuyện đó? Bạch Liên Hoa đỏ mặt nói, rồi như suy nghĩ đến việc gì đó rất trọng đại, khuôn mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kim Băng Vi. Cả đời chỉ yêu mỗi em, chà, đúng là câu nói tuyệt vời nhỉ, Kim Băng Vi nói với vẻ mặt, tôi hiểu mà, còn chị thì sao, Bạch Liên Hoa hỏi lại, đồng thời lấy chai nước trên bàn học của Kim Băng Vi uống. Chị hay để mấy chai nước như này bên cạnh quá nhỉ? Hừm, chặt quá, anh không vào được, với vẻ mặt bình thản Kim Băng Vi nói ra mà mặt không đỏ tim không đập. Phụ tê, Bạch Liên Hoa phun nước ra rồi vì bị sặc mà ho lên xuống. Ba nam nhân nghe lén ngoài phòng cũng té sấp mặt bên ngoài. Hi hi, thật ra tôi còn muốn nghe các câu như, thả lỏng một chút, chặt quá, hay, kẹp chặt chết anh mất, hoặc là, tôi chơi chết em, cũng có thể, Bạch Liên Hoa nhanh chóng bịt miệng Kim Băng Vi lại. Cuộc đời tôi ân hận nhất là ngồi đây hỏi cô, không được nói nữa, cô rốt cuộc có phải con gái không vậy chứ, cô học ở đâu ra mấy cái thứ đó vậy chứ. Bạch Liên Hoa hỏi liên phanh, Kim Băng Vi lục tìm trong ngăn kéo bàn học ra cuốn truyện của Hoàng Trấn Bảo, dơ lên trước mặt Bạch Liên Hoa. Trong này, dài quá rồi, chương sau có cảnh giết người sau. Cách chương.